Càng tiếp cận kinh thành thì người của chúng ta càng đông. Lần này phái ra 2 vạn nhân mã, các con đường lớn nhỏ và cửa ải hiểm yếu vào kinh toàn bộ đều đã bị phong tỏa. Cho dù họ Dương hắn biết rõ là đâm rồng hang cọp, thì sao có thể không xông vào? Chỉ có bấy nhiêu người, có tài giỏi hơn chăng nữa, thì cũng có ích giắm gì. Đội kỳ mã ra khỏi hơn 10 dặm, Thanh Khởi Vân đã khôi phục lại sắc mặt. Nàng dở bản đồ ra nhìn một hồi, bỗng vén rèm lên nói. Dừng lại, quay về tiểu trúc trạch, nghỉ ngơi một canh giờ rồi đi tuyến Ngọc Mã Đài. Cả Vân Tầm nhìn vào tấm bản đồ một chút rồi nói. Đi về hướng Tây, liệu có khiến bọn chúng nghi ngờ không? Thanh Khởi Vân yêu kiểu đáp. Có hết sức cẩn thận thì bọn chúng mới cho rằng đại nhân đang ở trên xe. Đường vào kinh có hàng ngàn hàng vạn, tưởng giữ chặn chúng ta như vậy sao? Sau khi Đông Sường nhận được tin tức thì đã không ngừng điều động nhân mã từ trong kinh ra. Điều động càng nhiều, đại nhân càng dễ hành sự. Bọn chúng có bày quân khắp nơi, cũng không tạo thành uy hiếp gì đối với chúng ta. Nếu thực sự đến lúc bất khả kháng, chúng ta sẽ quay đầu chạy ngược trở về Thạch Gia Trang. Cả Vân Tâm thấy nàng nói một cách hào hứng, như thể rất thích cái cảm giác vênh mặt hất hàm, nắm trong tay quyền lực to lớn này, thì không khỏi nhìn nàng bằng một ánh mắt kỳ quái. Thành Khởi Vận nói đến say sưa. Nói xong, trông thấy vẻ mặt quái dị của Cao Vân Tâm thì bất giác ngần ra. Cô nhìn ta làm gì vậy? Cao Vân Tâm hỏi. Cô thích cái cảm giác này lắm à? Thành Khởi Vận hỏi ngược lại. Như vậy thì có gì là không tốt? Cao Vân Tâm hít vào một hơi rồi khẽ thở dài đáp. Thế giới này chưa từng có nữ nhân nào ra ngoài làm việc. Cô có thể làm quan được bao lâu đây? Đến lúc cô 50, 60, rồi thì cô sẽ chuẩn bị như thế nào? Không có người đàn ông nào, không có đứa con nào, cô sẽ sống dựa vào quyền lực và đống tiền vàng lạnh lẽo cả đời sao? Thành Khởi Vận mờ mịt nhìn nàng, trong mắt dần dần hiện lên một sự sợ hãi, giống như có một món đồ nào đó nàng cần phải nắm bắt, mà bây giờ mới bàng hoàng phát hiện ra rằng nó đã mất rồi. Có điều vẻ mê mang đó chỉ thoáng xuất hiện trong chớp mắt, nàng đã liền khôi phục lại vẻ thông minh và giàu hoạt trước đây. Nàng mỉm cười duyên dáng với Cao Văn Tâm và nói, ta biết cô luôn mang lòng cảnh giác với ta, ta càng có biểu hiện tài giỏi, càng có dã tâm thì cô càng kiêng kỵ. Cô đang lo hôm nay ta lập đại công, chiếm được sự tín nhiệm của Dương đại nhân thì sẽ được đằng chân lên đằng đầu, sau đó sẽ lại có ý nghĩ quá phận, thậm chí một ngày nào đó sẽ đối phó với Dương đại nhân giống như đối phó với Mạc Thanh Hà vậy. Cho nên cô mới khuyên ta hãy sớm ngày yên phận nữ nhân đi, đúng không? Cao Văn Tâm lạnh lùng nhìn nàng không nói gì. Thành Khởi Vận khẽ thở dài, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Cao Văn Tâm, khóe môi mang theo nụ cười cô độc, nói. Trước giờ ta luôn nóng kịch, bắt đầu từ khi hiểu chuyện thì đã diễn kịch rồi. Với người khác cũng như vậy, mà với Mạc Thanh Hà cũng như vậy. Ta có từng coi hắn là người thân bao giờ, chỉ vì hắn treo cái tấm biển trượng phu của ta, thì ta sẽ phải một lòng một dạ với hắn sao? Cao Văn Tâm truy vấn. Vậy cô tận hiến sức lực với lão gia nhà ta thì sao? Cũng là đóng kịch ư? Thành Khởi Vận hé môi, chợt sáng mắt lên. Vẻ mặt dạng người ấy khi cười mang theo chút dịu dàng và xinh đẹp. Đôi mày kiếm được tô như của nam nhân vẫn không thể ngăn trở vẻ dịu dàng như nước được phơi bày. Cao Văn Tâm không khỏi rũ rè mi để tránh nhìn nàng. Người con gái này đóng giả nam nhân rồi mà vẫn có thể mê người đến như vậy sao? Chóp mũi của Thành Khởi Vận hơi chun lại, tựa như làn sóng biếc lăn tăn trong gió xuân. Đôi môi cắn chỉ và ra một hơi khoan thai là lơi, nói. Nô gia đang bán mạng cho đại nhân đây này, cô nói có phải là ta đang đóng kịch không? Khi nãy Cao Văn Tâm nhất thời bộc lộ cảm xúc, lúc này đã cảm thấy hối hận. Người con gái này coi đời người như trò đùa, lấy việc trêu đùa làm cuộc sống, lời nói ra lúc hư lúc thật, thì ai mà nhìn ra được chân ý của nàng ta? Nếu như lúc này đây, mình nói nặng lời, ép nàng ta dứt bỏ ý niệm, gây bất lợi cho lão gia, thì chẳng phải mình sẽ khóc không kịp ư? Thế là nàng chợt máy động linh cơ, cố làm ra vẻ ghen tuông nói. Cô đẹp lắm sao? Lão gia nhà ta mới không thèm để ý đến cô đó. Thành Khởi Vận bật cười khúc khích, tâm tư vừa lo lắng vừa bảo vệ cho người trong lòng của người con gái ở trước mặt này, nàng sao mà nhìn không ra? Lúc mình còn trẻ, lúc nào... Không phải là lúc còn trẻ. Nàng lặng lẽ nhìn Cao Văn Tâm, dầu dĩ thầm nghĩ. Mình thực sự đã già rồi sao? Như nàng ta đã nói, mình còn bao nhiêu xuân xanh và mỹ mạo để lãng phí đây. Vân Nhi và Linh Nhi sớm muộn rồi cũng sẽ gả cho người ta. Đến lúc mình từ từ già đi, sẽ cô độc lẻ loi một mình. Chính vào lúc này, ngoài xe chợt có tiếng ngựa hí, có người la lên. Sừng đốc đại nhân, phía trước có người chặn đường, là phiên tử Đông Sường. 28, chỉ có 14 tên, có muốn giết sạch bọn chúng không? Trong khoảnh khắc, Thành Khởi Vận đã lại khôi phục vẻ mặt lạnh lùng tàn nhẫn, coi mạng người như cỏ rác, nàng nghiêm giọng quát. Không chừa một tên, giết. Đáng thương cho mười mấy tên phiên tử đó, bọn chúng vốn không phải là chủ lực của Đông Sường mà chỉ là nhân viên ngoại vi được phái trấn thủ ở phụ cận. Do chỉ để đề phòng chuyện vạn nhất mà bọn chúng tạm bị bắt đến đây canh giữ mấy con đường nhỏ, hiếm có khả năng có người chạy qua này. Sáng sớm nhận được nghiêm lệnh từ trong kinh, dịch trưởng Triệu Tứ Nhi bị ép phải chui ra khỏi chăn êm đệm ấm của quả phụ Lạc Thị, dẫn người chạy đến nơi đường núi hoang vu này. Đang ngoác miệng chửi mắng thủ hạ, hắn chợt nghe thấy tiếng vó ngựa vang lên như sấm. Trong rừng lao đột nhiên có một đội nhân mã lao ra. Bởi khoảng cách đôi bên gần như vậy, cho nên cái câu sườn đốc đại nhân mà người đi đầu cao giọng kêu lên, lẫn cái câu không chừa một tên của một giọng nói lạnh lùng không chút dung tình trong khoang xe phát ra, hắn đều nghe rõ một một. Triệu Tứ Nhi dùng mình một cái, hắn vừa giơ thanh cửu hoàn cứ xì đại khảm đao lên, một tấc ngựa đen đã lao đến trước mặt. Trên ngựa một khuôn mặt đằng đằng sát khí đang chòng chọc nhìn hắn. Ánh đao xoay một vòng như dải đũa trắng, đầu người bay lên không trung, máu nóng bắn tung tóe trên bụng ngựa, bốn chiếc vó ngựa đã đạp lên thân thể hắn lướt qua. Đây thuần túy là một cuộc đồ sát một phía. Đám phiên tử chui nổi trốn vào trong đám lao sợi hai bên, bị những tử thần trên lưng ngựa này chém chết từng mống một. Hai tên viên tử cuối cùng khiếp sợ, vừa la hét vừa chạy như điên về phía triền núi đá trụi lùi ở bên trái. Nơi đó trên mã khó leo, nhưng tiếng cung vang lên lanh lảnh. Trong khoảnh khắc, hai tên nọ đã bị tên cắm đầy mình như con nhím, thân người ngã xuống, mũi tên lại gài vào trong khe đá, giữ cho cái xác không tài nào lăn xuống. Trong khoảnh khắc, 30 thất khoái mã đằng trước xe lao như cuồng phong về trước, không hề ngừng nghỉ. Lúc kiệu xe chạy qua, thân thể nát bấy của Triệu Tứ Nhi đã bị những cái vó ngựa to bằng cái bát đạp lún vào trong đất bùn, la phẳng như mặt đất. Cả Vân Tâm không trông thấy cảnh tượng thảm khốc đó, nàng chỉ thấy hai con nhím nhuốm đầy máu trên triền núi nọ thì đã không nén nổi cảm giác buồn nôn rồi. Rèm xe liền bị nàng vội vã kéo xuống. Thành Khởi Vận bí môi khinh thường cười nhạo. Nếu cô mà rơi vào tay bọn chúng thì sẽ không chỉ chết đơn giản như vậy đâu. Chuyện gì xảy ra hẳn là cô có thể tưởng tượng được mà. Nếu hôm nay đổi lại là cô, thì cô sẽ không đưa ra mệnh lệnh như vậy hả? Cả Vân Tâm giận dữ la lên. Giết thì cũng giết rồi, tại sao lại phải ra tay tàn độc như vậy? Bọn họ là binh sĩ lao ra mang ra ngoài. Ta biết bọn họ không có ác độc như vậy, có phải là do cô gợi ý không? Thành Khởi Vận cụp hờ mi mắt hời hợt đáp. Đương nhiên rồi, bởi vì bản quan muốn lập oai. Đoạn nàng đưa một ngón tay thon thả trắng ngà, vẽ một vòng trên tấm bản đồ da bò, điềm nhiên nói. Ta muốn biến nơi này thành chiến trường trục lộc, hấp dẫn càng nhiều người trong kinh càng tốt. Khi đông người thì ta sẽ chạy, ít người thì ta sẽ giết. Rồi nàng khẽ mỉm cười, cất giọng say sưa. Tuy nhiên, chiến trường quyết định thắng bại không phải ở nơi này mà là kinh sư. Bên phía rừng đại nhân lúc này đây, hẳn là còn đặc sắc hơn nữa. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 53 của Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 54.